Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 39, Ma Gia Vực Sâu. Nam Cung Trấn tâm thần cùng thế giới hợp nhất, nháy mắt thu hoạch được thế giới chi lực gia trì. Lực lượng thần hồn nháy mắt tăng vọt vô số lần, có thế giới chi lực gia trì hắn, như là chúa tể, tại hắn thế giới bên trong, hắn chính là trời, hắn chính là đạo. Thần hồn đảo qua thân thể, đem trong cơ thể ma tính cái kia một nửa tìm tới. Cường hoành đến cực hạn lực lượng, đem Nam Cung Trấn trong cơ thể ma tính cái kia một nửa rút ra. Cả người như là một phân thành hai, một thần một ma. Lúc này, hai người Nam Cung Trấn ngồi cùng một chỗ, một cái tràn ngập thần tính ánh sáng chói lọi, như là thiên thần, chiếu rọi nhân gian, một cái tràn ngập vô tận ma khí. Như là diệt thế thiên ma, ma khí ngập trời, Nam Cung Trấn đem thức hải bên trong không trọn vẹn đá mài lạc ấn chuyển rời đến ma thân bên trong. Đi, trấn áp ma ý, nhường ma thân bảo trì thanh tỉnh. Đến tận đây, Nam Cung Trấn chia làm một thần một ma. Thần khu tu luyện thần mộ thế giới võ đạo, ma thân tu luyện Già Thiên thế giới đạo cùng pháp, cũng đồng thời tu luyện thần gia hoán ma kinh. Đáng tiếc. Lúc trước trảm đạo thành vương về sau, đạo này chân linh liền bị không chọn vẹn đá mài đưa đến thế giới này luân hồi chuyển thế. Mang đến mạnh nhất công pháp cũng chỉ có trường sinh quyết cùng đạo kinh luân hải quyền. Cộng thêm một bộ huyền hoàng bất diệt quyết, không thể mang Già Thiên thế giới đế kinh đi tới thế giới này. Nếu không trực tiếp lấy không thiếu sót đế kinh làm bản gốc, ở cái thế giới này nghỉ ngơi vô số năm. Khai sáng ra thuộc về mình đế kinh, trở về Già Thiên thế giới phía sau trực tiếp chứng đạo thành đế. Ngẫm lại đều mỹ hảo, đáng tiếc, cũng chỉ có thể tưởng tượng. Ma thân thân thể chủ tu đạo kinh luân hải quyển cùng trường sinh quyết, phụ tu hoán ma kinh cùng huyền hoàng bất diệt quyết. Sau đó ý đồ dung hợp công pháp, khai sáng mới tu luyện công pháp, chưa hoàn chỉnh đế kinh. Nam Cung Trấn cũng chỉ có thể nhường ma thân chờ tại nội thế giới bên trong chậm rãi tu luyện. Nhờ vào nội thế giới hợp đạo lực lượng, đến lĩnh hội diễn hóa công pháp, mà Nam Cung Trấn thần khu thì ra ngoài đi lại, co đầu rút cổ tại thần ra mặt trăng tu luyện nhiều năm như vậy. Là thời gian xuất thế, Nam Cung Trấn kết thúc bế quan, thần khu đi ra nội thế giới, ma thân tại nội thế giới tìm hiểu đạo cùng pháp. Đi ra bế quan nơi, Nam Cung Trấn tìm tới tại hoa trì bên trên phụ mẫu cùng thần hy. Ca ca, người rốt cục xuất quan. Thần hy nhìn thấy Nam Cung Trấn, vui mừng hớn hở bay nhào mà tới. Nam Cung Trấn vươn tay, một cái đè lại thần hy đầu, không cho nàng bổ nhào vào trên người mình tới. Cũng đã lớn thành đại cô nương, còn hướng trên người ta bổ nhào, cũng không phải lúc nhỏ. Hừ. Không thích ca ca, chán ghét, thần hy chu miệng nhỏ, tươi đẹp răng trắng tinh, tấm kia khuynh thế trên dung nhan tràn ngập không cao hứng. Tốt rồi, đều bao lớn người, còn theo người tiểu hài tử vậy. Nam Cung Trấn sờ lấy thần hy mái tóc nói, hừ, không để ý tới ngươi. Thần hy đem Nam Cung Trấn tay đập xuống tới, trở lại thần thải nhi bên cạnh, buồn khổ lấy khuôn mặt nhỏ. Nam Cung Trấn đi tới, nhìn xem thần Thải Nhi cùng thần Thanh Sơn, nói, phụ thân, mẫu thân, ta muốn đi đi lại thiên giới. Thần Thải Nhi sửng sốt một chút, chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn, thần Thanh Sơn thì mặt mũi mỉm cười. Ta còn tưởng rằng ngươi biết qua một đoạn thời gian mới dự định ra ngoài lịch luyện đi lại. Không nghĩ tới nhanh như vậy, thiên tư của ngươi còn cao hơn ta, tương lai thành tựu. Không thể đo lường, là hùng ưng, một ngày nào đó hội triển cánh bay lượn, đánh ngang bầu trời, đi thôi, không trải qua mưa gió, sao có thể trưởng thành. Thần Thải Nhi không nói gì, muốn nói lại thôi, tuyệt mỹ trên dung nhan tràn ngập lo lắng, con đi ngàn dặm mẫu lo lắng, có thể nàng lại không thể ngăn cản, nàng xem như mẫu thân, làm sao có thể không biết con trai mình trong lòng đến cỡ nào kiêu ngạo. Cái kia cỗ ngạo ý, đủ để nghịch thiên địa. Có lẽ người khác cảm thụ không được, nhưng nhìn lấy chính mình hài tử lớn lên thần Thải Nhi cùng thần Thanh Sơn làm sao lại không cảm giác được. Ca ca, thần Hy cùng cũng phải cùng ngươi cùng đi. Vốn đang hờn dỗi thần Hy lập tức thay đổi sắc mặt, lộ ra thuần khiết dáng tươi cười, trong mắt tràn ngập chờ mong. Ngươi tu vi quá yếu, không muốn ngươi đi, hảo hảo ở tại nhà tu luyện. Nam Cung Trấn lắc đầu, cự tuyệt thần Hy, hắn lần này đi, không biết đến làm ra bao nhiêu gió tanh mưa máu, mang lên một cái vướng víu quả thực ảnh hưởng hắn phát huy thực lực. Hừ, ca ca không thích thần Hy, chán ghét. Thần Hy phàn nàn khuôn mặt nhỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, giống như thụ ủy khuất lớn lao. Ngoan, ở nhà thật tốt tu luyện, ta sẽ rất mau trở lại xem ngươi. Nam Cung Trấn lên tiếng an ủi. Thần Hy lưu luyến không rời dưng dưng cùng Nam Cung Trấn cáo biệt. Chờ Nam Cung Trấn sau khi đi, thần Thanh Sơn phát ra thở dài một tiếng. Ai, tràn ngập vô tận thần tính ánh sáng chói lọi, cả người uy nghiêm thần thánh. Xem ra hắn đã nghịch chuyển huyền công, cũng không biết hắn nghịch chuyển đến thứ hai chuyển hay là thứ tư chuyển. Thần Thanh Sơn trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Thần gia huyền công, có thể nghịch chuyển đến thứ hai chuyển người đều rất ít. Tứ chuyển đều thuộc Phượng Mao Lân Giác hạng người. Tư chất không đủ, thực lực không đủ, nghịch chuyển huyền công, đều bạo thể mà chết. Thần Thanh Sơn tức lo lắng Nam Cung Trấn nghịch chuyển huyền công xảy ra bất trắc, lại lo lắng Nam Cung Trấn thành phục sinh viễn tổ vật hy sinh. Nam Cung Trấn cáo biệt phụ mẫu cùng thần Hy, mang lên ngựa trắng, nâng lên ngân thương, hướng thần gia truyền tống trận đi. Bằng thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào xông ra thần gia mặt trăng cấm chế, chỉ có thể mượn nhờ truyền tống trận ra vào. Nam Cung Trấn đem ngựa trắng thu vào nội thiên địa, đi tới truyền tống trận chỗ, hướng trấn thủ truyền tống trận lão giả thi lễ một cái. Nói, tộc lão, làm phiền đưa ta đi thiên giới. Là ngươi tiểu tử a, thiên kiêu thần huyền, thần Thanh Sơn nhà cái kia Kỳ Lân Nhi, đây là ra ngoài lịch luyện sao? Lão giả mở ra mờ hai mắt, nhìn thoáng qua Nam Cung Trấn. Về tộc lão, xác thực đi lịch luyện. Nam Cung Trấn đáp lời, đứng lên trên đi, ta cái này đưa ngươi đi thiên giới. Nam Cung Trấn đi đến trận đài bên trên, chỉ gặp trấn thủ truyền tống trận tộc lão hai tay đánh ra từng đạo ấn quyết. Truyền tống trận phát ra hào quang óng ánh, nháy mắt liền đem Nam Cung Trấn đưa tiễn. Trời đất quay cuồng, chấn động trị không mất trọng lượng cảm truyền đến. Bịch một tiếng, Nam Cung Trấn rơi xuống tại một tòa u trong đầm. Nam Cung Trấn từ trong nước xuất hiện, liền thấy một cái trắng bóng nổi bật dáng người, cao ngất ngọc phong điểm xuyết lấy hai bôi đỏ ửng, nở nang, sung mãn, ngạo nghễ ưỡn lên, thâm u trong rừng đường nhỏ treo óng ánh giọt sương. A, chấm ngoặc kép, một tiếng kinh hô vang vọng chân trời, đinh tai nhức óc, ầm, tóe lên vô số bọt nước, cái kia nổi bật dáng người từ trong nước vọt lên. Màu trắng tơ dệt áo bào nháy mắt bay tới đem cái kia sáng trong thân thể bao khỏa. Sắc lang, dâm tặc, muốn chết. Một đạo linh liệt đạo pháp ánh sáng sáng chói, mang theo cường hoành sát cơ hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Nam Cung Trấn từ cái kia nhường nhân thu máu sôi trào một màn bên trong tỉnh lại. Quyền này đánh nát cái kia đạo cường hoành đạo pháp. Nam Cung Trấn nhảy lên một cái, lăng không phi hành, thẳng hướng sâu trong dãy núi kia cực tốc đi. Chớp mắt trăm dặm, dâm tặc, chạy đi đâu? Bóng người xinh xắn kia xuyên qua quần áo, chân đạp pháp bảo, hướng Nam Cung Trấn phi tốc đuổi theo. Ta thao, hiểu lầm a, ta không thấy gì cả. Nam Cung Trấn gặp người đuổi theo, chạy càng nhanh, trong lòng thầm mắng trấn thủ truyền tống trận cái kia tộc lão không đáng tin cậy. Vậy mà để hắn uống nữ nhân nước tắm. Thần gia truyền tống trận đều là đơn hướng, điểm dừng chân ngẫu nhiên, chỉ dựa vào mở ra truyền tống người yêu thích. Hắc hắc, tiểu tử kia hẳn sẽ thích a. Thần gia trên mặt trăng, trấn thủ truyền tống trận tộc lão khóe miệng lộ ra đáng tin cậy nam nhân mỉm cười. Nếu là Nam Cung Trấn biết, phải mắng to già mà không đứng đắn. Dâm tặc, nhận lấy cái chết. Nam Cung Trấn không giải thích còn tốt. Một giải thích, tình huống càng hỏng bét. Cái kia nổi bật nữ tử trên mặt mang sương lạnh. Gọi ra pháp bảo trường kiếm. Chém ra ba đạo ánh kiếm thẳng đến Nam Cung Trấn yếu hại. Xoát xoát xoát. Ba đạo ánh kiếm phá không mà đến. Mang theo vô tận sát ý. Trực chỉ Nam Cung Trấn phía sau lưng. Nam Cung Trấn đồng thời chỉ thành kiếm. Ba đạo kim sắc kiếm mang từ ngón tay mãnh liệt bắn ra. Đón đánh cái kia chém tới sắc bén kiếm khí. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Ba đạo kiếm khí vỡ vụn. Khủng bố năng lượng càn quét thiên địa. Phía dưới sơn mạch trực tiếp bị cái kia cỗ dư ba chấn vỡ. Nam Cung Trấn lại phất tay chém ra một đạo sáng chói kiếm khí. Tia sáng vạn trượng, hướng phía sau cái kia nổi bật nữ tử phóng đi. Cái kia nổi bật nữ tử thi pháp, trường kiếm trong tay sáng chói, tia sáng ngút trời, kiếm khí tung hoành, bàn tay như ngọc trắng vung lên, trường kiếm hướng phía trước chém tới. Ầm, kiếm khí chạm vào nhau, hư không chân diệt, cuồng bạo năng lượng phóng thích, cuốn tới, cái kia nổi bật nữ tử đánh ra một đạo pháp quyết. Trước người đi thành cương khí, ngăn lại cái kia cuồng bạo năng lượng. Lập tức Nam Cung Trấn dưới chân thần hư bộ vận chuyển tới cực hạn. Đạp không đi, cuồng bạo năng lượng tán đi. Nơi nào còn có Nam Cung Trấn thân ảnh. Dâm tặc, đừng để ta bắt được ngươi. Cái kia nổi bật nữ tử nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt mang sương lạnh, vô cùng băng lãnh. Lúc này, phía sau chân trời bay tới mấy thân ảnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.